Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chọn đời yêu nhau, 8, chương 1354, chọn đời yêu nhau, 8, ở loại này dưới tình huống, nàng đương nhiên không muốn cùng hắn cãi nhau, cho nên nhìn đến hắn không đáp ứng, liền không có tiếp tục nói. Trong lòng tính toán chờ hừng đông thời điểm tìm tốt tiếp tục lại nói. Ai biết, hắn vậy mà nghe lọt được. Hơn nữa, không có trách nàng sao? Hắn như vậy làm trong lòng có phải hay không không dễ chịu đâu. Nhìn đến nàng trầm mặc không nói. Thị nữ cho rằng trong lòng nàng có cái gì mất hứng. Vội vàng nói, tiểu thư không cần khổ sở. Tuy rằng triệu phu nhân có thai. Nhưng vương thượng sủng ái nhất vẫn là tiểu thư ngài. Ngài sinh ra đại công tử. Vương thượng đã chỉ định đại công tử vì người thừa kế. Rất nhanh cũng sẽ cho ngài sắc phong. Phu nhân thủy chung là phu nhân. Mà ngài, nhất định là vương hậu. Ai nói ta khổ sở. Trọng Quỳ muốn cười. Thị nữ thấy trên mặt nàng vậy mà mang theo tươi cười. Cũng mộng, nhưng là tiểu thư. Triệu phu nhân như sinh hạ nam hài. Chỉ sợ hội uy hiếp chúng ta công tử địa vị, sẽ không, Trọng Quỳ lắc đầu cười khẽ. Cơ Huyền Thương trong lòng rất rõ ràng, như ý sinh hạ đứa nhỏ là Thạch Việt huyết mạch, mà kệ tương lai kia đứa nhỏ thế nào vĩ đại, đều sẽ không uy hiếp đến phu tô địa vị. Tiểu thư, sự tình hay là muốn nhanh chóng làm tính toán, rất nhiều chuyện đều không nhất định, thị nữ nói. Không cần nói này đó, Trọng Quỳ nghiêm túc nói. Triệu phu nhân sự tình, ai cũng không cho lắm miệng, ta cũng không cho đi quấy rầy nàng, nếu bị ta phát hiện các ngươi riêng về dưới có cái gì động tác nhỏ. Đừng trách ta không khách khí, nàng không có lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị, nhưng là cái loại này trời sinh cường giả khí độ, vẫn là nhường này đó thị nữ cảm giác được trong lòng căng thẳng. Là Trọng Quỳ đứng lên, đã Cơ Huyền Thương đã làm việc này. Kia nàng liền không cần thiết nhiều quan tâm, về sau cũng hy vọng Triệu Như Ý không muốn lại đến quấy rầy nàng. Về của nàng bất cứ sự tình gì, Trọng Quỳ đều không nghĩ tới hỏi, ăn qua cơm chưa sao? Như Ý phái thị nữ đưa tới một ít lễ vật, thuận tiện xin nàng đi đảo yêu quán uống trà. Trọng Quỳ chỉ lấy lễ vật, sau đó nhường thị nữ chuẩn bị đáp lễ đưa đi qua. Nhưng uống trà mời liền trực tiếp cự tuyệt. Như ý hẳn là tưởng cảm kích nàng đi, nàng cuối cùng cũng không có nuốt lời, nhường con hắn sinh hạ đến liền tôn quý vô cùng, đã là như ý theo đuổi, như vậy tùy nàng đi thôi. Trọng Quỳ cũng không thèm để ý như ý sự tình, nàng hiện đang nghĩ tới vấn đề nhiều lắm, nơi nào tác hại Triệu Như Ý. Tiểu thư, lang trung làm cầu kiến, thị nữ tiến vào nói, Tề Lộc đến đây. Trọng Quỳ trên mặt không khỏi dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Xin hắn tiến vào, Trọng Quỳ đi đến trong viện. Nàng không thích ở đại điện Trung Hòa Nhân nói chuyện. Đi ở trong sân, sẽ làm nàng tâm tình không sai. Ngày hè ánh mặt trời có chút liệt. Bất quá trong vương cung một cái hành lang gấp khúc. Chung quanh gieo trồng sắn dây tử đằng đợi chút thực vật xanh. Lại có hòn non bộ dòng suối nhỏ làm đẹp. Cảnh sắc di nhân. Cũng thập phần mát mẻ, Tề Lộc cùng nàng đi ở hành lang gấp khúc chung, thiếu niên thân ảnh cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, phẳng phất đầu hạ ánh mặt trời, nồng liệt cũng không chói mắt, Trọng Quỳ quay đầu xem hắn, cười nói, lúc nhỏ lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi hắc hắc, không nghĩ tới lớn lên sao, cư nhiên không đen, khi còn nhỏ tổng ở hương giã chung chơi đùa, bị phơi đen, hiện đang chậm chậm. Không có nhiều như vậy cơ hội phơi nắng, rất nhiều thời điểm đều ở thư phòng hoặc là nghị sự điện. Chậm rãi liền trắng, Tề Lộc nói, đi qua rất nhiều năm, người nhưng những năm qua Trọng Quỳ có chút cảm thán. Ta đều già đi, sư phụ một chút cũng không lão, Tề Lộc nghiêm cẩn nói. Sư phụ không biết, gặp qua sư phụ nhân, đều nói sư phụ chính là 16-17 tuổi thiếu nữ. Căn bản không nghĩ tới sư phụ tuổi bao nhiêu. Hết chương.